Vô Tướng Phúc Thiên Tháp, không chỉ có rất nhiều người muốn gia nhập Vô Tướng Thần Cung đến sông, ngay cả rất nhiều đệ tử của Vô Tướng Thần Cung cũng tới sông, bởi vì, chỉ cần bọn hắn biểu hiện xuất sắc ở Vô Tướng Phúc Thiên Tháp, cũng sẽ được tông môn coi trọng, từ đó đạt được ban thưởng hoặc đề bạt, hơn nữa đối với mình cũng có chỗ tốt không nhỏ, nói ngắn lại, có tốt không xấu là được. Sông Vô Tướng Phúc Thiên Tháp, cùng tu vi không quan hệ, cũng không quan hệ thực lực, chỉ có quan hệ trực tiếp với trận pháp chi đạo, nói cách khác, muốn sông Vô Tướng Phúc Thiên Tháp, cần phải có tạo nghệ trận pháp chi đạo nhất định mới được. Vô Tướng Phúc Thiên Tháp, có khả năng chính là một cơ hội của ta. Sở Mộ nói ra, chỉ cần xông qua tầng cao, có lẽ có thể trở thành đệ tử tương đối trọng yếu của Vô Tướng Thần Cung, không cần từ đầu làm lên, tiết kiệm không ít thời gian. Cuối cùng muốn gia nhập Vô Tướng Thần Cung hay không là một sự việc, Vô Tướng Phúc Thiên Tháp này, Sở Mộ ngược lại có hứng thú xông vào một lần. Bất quá ngồi mài đao cũng không làm mất công đốn củi, trước khi xông Vô Tướng Phúc Thiên Tháp, Sở Mộ còn cần làm một ít chuẩn bị. Ở trên trận pháp chi đạo, hắn có được trụ cột nhất định, lại không cao thâm, Vô Tướng Đại Thành là thành thị dưới Vô Tướng Thần Cung, trận pháp chi đạo cực kỳ lưu hành, hơn nữa còn được phân chia rất nhiều lưu phái, phân chia lưu phái, có quan hệ trực tiếp tới thủ pháp bày trận cùng với nhận thức trận pháp. Ví dụ như có thủ pháp bày trận lôi lệ phong hành, có thủ pháp bày trận thì như nước chảy nhỏ giọt, mà có thủ pháp bày trận lại giống như sao trời phức tạp, cái này đản sinh ra rất nhiều lưu phái bất đồng. Sở Mộ mua đại lượng sách vở tương quan tới trận pháp chi đạo, bất quá đều là bộ phận trụ cột, trận pháp chi đạo cao thâm chính thức, nhất định phải có truyền thừa, ví dụ như tiến vào Vô Tướng Thần Cung. Cho dù chỉ là trận pháp chi đạo trụ cột, cũng cực kỳ huyền diệu, bởi vì Vô Tướng Thần Cung là thế lực cường đại nhất trong thế giới này, không thể địch nổi, tiến vào trong đó, tựa như một bước lên trời, mà Vô Tướng Thần Cung lại là tông môn dùng trận đạo làm chủ, liền dẫn động trận pháp trong thành thịnh hành. Tổng số trên 100 quyển sách, mỗi một quyển sách đại biểu một loại trận pháp chi đạo, Sở Mộ dựa vào trận pháp trụ cột nhất định, đọc qua từng quyển, dựa vào trí nhớ siêu cường nhớ kỹ toàn bộ nội dung, lại dựa vào ngộ tính kinh người nhanh chóng lĩnh ngộ nắm giữ. Cũng không lâu lắm, Sở Mộ xem hết trên 100 quyển sách, cũng nhớ kỹ, lĩnh hội nắm giữ toàn bộ, trong lúc nhất thời, tạo nghệ của hắn ở trên trận pháp chi đạo tăng lên rất nhiều. Linh Nhi, ta sẽ đi xong Vô Tướng Phúc Thiên Tháp một lần. Sau khi Sở Mộ chuẩn bị sẵn sàng liền nói, cùng Tuyết Ngân Linh đi tới Vô Tướng Phúc Thiên Tháp. Vô Tướng Phúc Thiên Tháp cao tới 49 tầng, nghiễm nhiên là kiến trúc cao nhất trong Vô Tướng Đại Thành, độ cao mỗi một tầng đều là 49 trượng, tổng số là 2.401 trượng, đúng là kiến trúc tính tiêu chí của Vô Tướng Đại Thành. Bốn phía Vô Tướng Phúc Thiên Tháp có rất nhiều người, có người thì chờ đợi xông tháp, có thì là người xem náo nhiệt, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh phát hiện, ở bên cạnh Vô Tướng Phúc Thiên Tháp đứng sừng sững lấy ba hắc sắc thạch bia cao tới 49 trượng. Trên tấm bia đá tổng cộng có 49 danh tự, xếp đặt từ trên hướng xuống, ở đằng sau những danh kia tự, thì có biểu hiện tầng mấy. Liếc mắt nhìn, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh đã biết rõ, tác dụng của tấm bia đá này, có lẽ là biểu hiện tính danh cùng xông đến tầng mấy của người xông tháp, bất quá một tấm là công tác thống kê, là thành tích tốt nhất của tất cả người xông Vô Tướng Phúc Thiên Tháp tồn tại từ trước đến nay, chỉ lấy 49 người. Một tòa khác là mỗi cách 49 năm đổi mới một lần, ghi chép cũng là tính danh cùng thành tích của 49 người cao nhất. Trên tấm bia đá thứ ba đồng dạng biểu hiện ra 49 danh tự, sau danh tự cũng biểu hiện ra tầng mấy, đối ứng người đang xông tháp đạt tới tầng mấy, khi người xông tháp ly khai Vô Tướng Phúc Thiên Tháp, trên hắc sắc thạch bia thứ ba biểu hiện tầng mấy, là người kia xông đến tầng bao nhiêu. Mà muốn xông tháp, lại không thể tranh đoạt, phải có xung tháp lệnh mới được. Sở Mộ nhận lấy một khối xung tháp lệnh, ghi chép tên của mình ở bên trong, mà sau lưng xung tháp lệnh, lại biểu hiện mấy con số, nói đơn giản, chính là phải xếp hàng chờ đợi, dựa theo trình tự trước sau tiến vào Vô Tướng Phúc Thiên Tháp. Sở Mộ nhìn một chút, xung tháp lệnh này là mỗi cách 49 ngày lại thay một lần, mã số của hắn là 150.060, ở trước mặt của hắn, còn có hơn 300 người chờ đợi, dựa theo mỗi một lần chỉ có thể vào 49 người. Hơn nữa xông tháp lại cần thời gian nhất định, tối thiểu còn phải chờ thêm một thời gian ngắn mới được. Thời gian ngắn này, tối thiểu phải vài ngày thậm chí càng lâu,